Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Minh Thương Tôn Giả. Tại Huyền Thiên Vực, cho dù là dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ, đa số cũng là không dám lấy tôn giả tự xưng. Trước mắt Minh Thương Tôn Giả, gầy trơ xương, ánh mắt vô thần, da bọc xương thịt, một thân huyết khí suy bại, toàn thân cao thấp không có chút sinh cơ, thể nội cũng tựa hồ không có mảy may sóng pháp lực. Như thế nào nhìn cũng chỉ là một cái gió thổi nến tàn. Không còn sống lâu nữa phàm phu tục tử, có thể Tiêu Trần có thể bén nhạy cảm thấy được, đây là một cái có thể lật tay ở giữa, chiếm lấy tính mạng mình kinh khủng tồn tại. Chỉ là thọ nguyên sắp tới, huyết khí suy bại, vừa rồi lộ ra gầy trơ xương, âm u đầy tử khí, nhưng càng như vậy mới càng phát ra muốn người kính sợ. Trời mới biết lão già này sống mấy trăm tuổi, cũng hoặc là mấy ngàn năm năm tháng. Nguyên lai là Minh Thương tiền bối, tha thứ vãn bối vô lễ, thêm nhiều mạo phạm. Thần sắc căng cứng chắp tay, Tiêu Trần cười nhạt thử dò xét nói: tiền bối nói là mời để ta làm khách, sợ sợ không chỉ như vậy đi. Nếu là tiền bối có cái gì phân phó khác, không ngại nói thẳng, vãn bối chỉ cần đủ khả năng, nhất định đem hết khả năng. Khắc khắc kiệt, Minh Thương Tôn Giả chỉ là phát ra cái kia âm u thấu xương, vặn vẹo xấu xí nụ cười. Tiêu Trần run rẩy, quyết tâm liều mạng mà nói: tốt a, nếu như tiền bối không có chuyện gì muốn phân phó ta, vậy ta có thể liền cáo từ. Không vội, Minh Thương Tôn Giả lắc đầu hướng đi nơi xa. Tiêu Trần phía sau lưng, phảng phất là có một cái bàn tay vô hình đẩy một chút, không tự chủ được đi theo Minh Thương Tôn Giả phía sau. Này sơn động thật sự chính là rộng lớn to lớn a. Đi hơn một canh giờ mới là đến ngoài động. Đứng tại ngoài động, Tiêu Trần thán không sai, quay chung quanh tại bốn phương tám hướng, đó là một mảnh vô biên mênh mông, tráng lệ nguyên thủy cổ lão đại hoang. Cái gì thớt luyện thác nước, quý hiếm dị thú, cổ thụ chọc trời, là đáp ứng không xuể thu vào đến Tiêu Trần trong tầm mắt tới. Một trận gió liền có thể quét đi Minh Thương Tôn Giả. Trầm lặng nói: tiểu gia hỏa, không phải lão phu không cho ngươi đi, mà chính là ngươi cảnh giới thấp, một người rất khó đi được ra cái này một mảnh đại hoang sơn giã a. Tại cái này đại hoang bên trong hung hiểm, đủ để thôn phệ hết tu vi đỉnh phong đại tu sĩ. Ngươi muốn tự mình một người ngang xuyên ra ngoài, đó là lên trời khó khăn. Tiêu Trần xem thường, chính mình là muốn lão già này bắt tới nơi này. Lão già này còn có mặt mũi dùng những lời này đến qua loa tắc trách chính mình sao? Thanh tú khuôn mặt, duy trì một màn kia nụ cười. Tiêu Trần nói: tiền bối ngụ ý là không có ý định đưa ta rời đi. Cũng không phải, Minh Thương Tôn Giả nói: lão phu đem tiểu hữu mời đến động phủ của ta, đó là ái tình. Có câu nói rất hay: người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Lão phu đem ngươi mời đến, tự nhiên đem ngươi đưa về. Thế mà lão phu gần đây ngẫu nhiên có điều ngộ ra, chỉ sợ muốn bế quan một đoạn thời gian. Các loại lão phu xuất quan, tiểu hữu là đi hay ở, tất cả đều tại ngươi nhất niệm chi gian a. Lão phu tuyệt không can thiệp, tin ngươi cái quỷ. Tiêu Trần oán thầm nói: tiền bối tu vi khó lường, vẫn là cho ta một cái kỳ hạn a. Nếu là tiền bối bế quan trăm năm, ta chỉ sợ đã chết đói tại cái này sơn giã giữa. Ngươi cũng là đạo cung cảnh 10 tầng tu vi, trên cơ bản đã có thể không ăn ngũ cốc, nuốt hà uống lộ. Lại có cái này một mảnh vạn lý đại hoang, nguy cơ trùng trùng, hung thú vô cùng, có thể lão phu ngoài động phủ cái này trăm dặm chi địa vẫn là hoàn toàn yên tĩnh không gợn sóng, vô luận như thế nào cũng sẽ không muốn nhỏ Hữu chết đói tại trong hoang sơn dã lĩnh này. Minh, Thương Tôn giả âm tiếu. Tiêu Trần nhíu mày, xem ra lão già này là quyết tâm muốn đem chính mình cầm tù ở chỗ này. Muốn Tiêu Trần trăm mối vẫn không có cách giải một điểm là lão già này đem chính mình bắt tới nơi này, đến cùng là muốn làm gì? Tiểu Hữu tự tiện đi, lão phu lần này bế quan sẽ không quá lâu. Ý vị thâm trường liếc một cái tinh thần phấn chấn, cơ thể trong suốt thiếu niên. Minh Thương Tôn giả hốc mắt về sau, một đoàn tham lam nóng rực lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Trần lông tóc sợ hãi, Minh Thương Tôn giả trước khi đi trong nháy mắt đó, lộ ra cái kia một cái ánh mắt, thực sự ý vị sâu xa, cũng như một đầu đẫm máu hung thú, gặp được chờ mong hồi lâu mới mẻ huyết nhục. Không được, ta không thể như thế ngồi chờ chết. Tuy nhiên còn không biết cái kia Minh Thương Tôn giả có mục đích gì. Có thể Tiêu Trần tin tưởng vững chắc một chút, lão già này đem chính mình bắt tới nơi này, hư coi là xà chỉ chốc lát thì vứt xuống tự mình một người bế quan đi. Các loại lão già này xuất quan, nghênh đón chính mình rất có thể cũng là vạn kiếp bất phục. Hồn phi phách tán, chính mình phải nhanh một chút thoát ly nơi đây mới được. Soát, nhanh chóng quyết đoán, Tiêu Trần lướt đi. Mấy dặm khoảng cách, thoáng qua tức thì, đó là khoảng cách Minh Thương Tôn giả động phủ 10 dặm có hơn một đầu dòng nước trước. Lại có một mảnh vườn thuốc, cái này chỉ sợ là lão già kia mở ra tới. Tiêu Trần tập trung ý chí nhìn lướt qua, chiếm diện tích ngàn thước vườn thuốc trang viên. Vũ khí lưu chuyển, pha trộn tầng tầng, ánh sáng sáng chói, linh khí dư giả. Trong đó trồng quý hiếm dược tài không dưới trên 100 loại. Ngoại vi những linh dược kia, tối thiểu cũng có 100 năm phẩm chất hỏa hầu. Mà tại vườn thuốc phạm vi bên trong linh dược, đã là có 300-500 năm hỏa hầu. Cắm rễ tại vườn thuốc trung tâm chỗ dược tài bất quá 10 mấy gốc. Có thể mỗi một gốc đều là vẩy xuống ra vô lượng thần quang, mênh mông hương khí. Cái này rất có thể là ngàn năm phẩm chất linh dược a. Lợi hại, lão già này quả nhiên không phải bình thường tồn tại. Như thế một phương vườn thuốc trang viên, đỉnh phong đại tu sĩ cũng không có tư cách khai mở a. Miệng đắng lưỡi khô liếm môi một cái, Tiêu Trần rón rén, thận trọng đi tới vườn thuốc trong trang viên đi. Lão già kia bắt ta tới nơi này, căn bản cũng là không có hảo ý. Có ý đồ, ta muốn là ăn hắn trồng dược tài. Cũng không biết lão già này có thể hay không thẹn quá thành giận nhảy ra dương nanh múa vuốt. Tràn ngập các trồng linh dược chân tài vườn thuốc trang viên. Là màu sắc sặc sỡ, lộng lẫy, Tiêu Trần trong lòng một điểm nào kiêng kỵ còn có gánh vác. Trong khoảnh khắc thì không còn sót lại chút gì. Hắn bất chấp tất cả hái 10 mấy gốc 100 năm phẩm chất linh dược. Tay cầm hư nắm ở giữa, cái này 10 mấy gốc 100 năm phẩm chất linh dược hóa thành tinh hoa năng lượng, dung nhập vào Tiêu Trần huyết nhục thể xác bên trong đi. Tại bách luyện đoạt mệnh dưới, Tiêu Trần nhục thân thể xác đã rèn luyện đến siêu phàm nhập thánh, hoàn mỹ vô huyết cấp độ, cốt cách huyết nhục phát sáng tỏa sáng ở giữa, thời gian một chén trà công phu không đến. Liền đem 10 mấy gốc 100 năm linh dược năng lượng hấp thu luyện hóa sạch sẽ. Luyện hóa cái này 10 mấy gốc 100 năm dược tài Tiêu Trần. Toàn thân thư thái, sảng khoái tinh thần, huyết khí bành trướng, thống khoái. Muốn là ta có thể đem vườn thuốc này trong trang viên tất cả dược tài đều cho luyện hóa hấp thu. Hết, cái kia tu vi của ta tối thiểu cũng có thể dính đến đại tu sĩ tầng thứ đi. Dù sao vườn thuốc này chỗ sâu cái kia 10 mấy gốc 1000 năm linh dược. Bất luận cái gì một gốc cũng là có thể tại huyền thiên vực phía trên nhấc lên một trận gió tanh mưa. Máu, dẫn tới thập phương tu sĩ điên cuồng. Tiêu Trần nghĩ như vậy, cất bước đi hướng vườn thuốc chỗ sâu. Bất chợt tới không sai lúc này, một thanh âm vang lên.